Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, đạp khóc 3000 năm hồn thú. Ngoại giới, Lạc Nhật xâm lâm bên trong, Lý Hiên ngay tại cuồng nện một cái 4000 năm lân giáp thú. Cái này lân giáp thú am hiểu sắp lá cà, phòng ngự cực mạnh, đồng thời hình thể to lớn. Xem như coi như không tệ phòng ngự loại hồn thú. Lúc trước cái này hồn thú cũng là bị chữ Vinh Vinh đoạt được, thu được phòng ngự tăng phúc. Mà bây giờ Lý Hiên ngay tại cuồng nện nó, chỉ cần đem nó nện phục liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Dầm dầm dầm. Có phục hay không? Nói, có phục hay không? Lý Hiên liên tục đập 20 mấy dưới, đập nó chân sau đều thụ thương, hàm răng đều thiếu đi mấy viên. Mau nói, có phục hay không? Lý Hiên tiếp tục cuồng nện, quanh thân hiện lên nồng đậm đến cực hạn khủng bố sát ý. Cái kia sát ý thậm chí hướng về bốn phía tràn ngập. Nơi xa, một đầu 3000 năm kim cương đại tinh tinh nguyên bản ngay tại nhìn lén. Kết quả cái này đột nhiên hiện lên sát khí, dọa đến nó trốn ở phía sau cây không dám loạn động. Lý Hiên chỗ lấy lộ ra sát ý là bởi vì thể nghiệm thẻ thời gian muốn tới. Nếu như lân giáp thú còn lời không phục, hắn chuẩn bị giết đối phương cũng tốt hoàn thành nhiệm vụ. Hống hống hống. Lân giáp thú cảm nhận được cái này đột nhiên phun trào đáng sợ sát khí, nó vội vàng gầm nhẹ, một bộ chịu phục tư thái. Này mới đúng mà, tốt, đưa ngươi đi không gian. Nhìn đến lân giáp thú chịu phục, Lý Hiên hài lòng gật đầu, trực tiếp đem ném vào tự nhiên không gian. Nhìn về phía cái kia kim cương đại tinh tinh, cái này đại tinh tinh hình thể to lớn, là công tác tốt trợ thủ, làm một cái tới cũng không tệ, vừa vặn cho tiểu tuyền nước lại đào một cái lớn một chút ao nước. Đinh, nhiệm vụ hoàn thành, ngài thu hoạch được thần cấp cung thuật. Không để ý đến nhi hệ thống thanh âm nhắc nhở, Lý Hiên đột nhiên đạp đất, như là xe bọc thép giống như hung hăng cuồng lao ra. Oanh, đại thụ bỗng nhiên vỡ vụn, 3000 năm kim cương đại tinh tinh trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Cuồng thổ máu tươi lan lộn, nhãn cầu đều đâm đến hiện đầy tơ máu. Thế nhưng là, ngay tại bay ngược đến không trung kim cương đại tinh tinh, đột nhiên bị một cái bàn tay lớn màu xanh lục nắm lấy cổ chân. Sau đó, rầm rầm rầm, 3 tiếng nổ sau đó, kim cương đại tinh tinh bị nện choáng váng giống như ngã trên mặt đất. Không nhúc nhích nhìn trước mắt xanh biếc đại quái vật. Cũng tại lúc này, xanh biếc đại quái vật vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, co nhỏ lại thành một cái vô hại bé trai. Cái kia bé trai phấn điêu ngọc trác, xem ra như là như búp bê kiểu nộn. Thế nhưng là kim cương đại tinh tinh biết rõ, cái này người vô hại và vật vô hại bé trai khủng bố. Dù là đối phương biến thành bé trai, nó vẫn như cũ theo đáy lòng cảm thấy hoảng sợ. Đinh, thể nghiệm hoàn tất, thu hoạch được 5% siêu cấp phòng ngự. Đinh, Lý Hiên, 3 tấm thể nghiệm thẻ thể phách. 22 người bình thường vì 10 linh hồn, 13 võ hồn, 1% ngân long vương võ hồn hồn lực, cấp 7 hồn sĩ hồn hoàn, không năng lực, 15% siêu cấp phòng ngự, 5% siêu cấp sức chịu đựng, 5% siêu cấp độc kháng, thượng đế thị giác, tự nhiên không gian, dưới nước hô hấp, nhìn ban đêm, thần cấp chủ nghệ, cao cấp đoán tạo, thần cấp cung thuật. Máy móc hệ thống âm trong đầu vang lên. Lý Hiên nhìn lấy lần nữa lấy được thu hoạch, hơi hơi ngẩn người, lại là siêu cấp phòng ngự. Ta còn tưởng rằng sẽ xuất hiện năng lực mới đâu. Bất quá cũng được, toàn cùng nhau 15% siêu cấp phòng ngự, tuyệt đối vô cùng biến thái. Lý Hiên nắm nắm nắm tay nhỏ, cảm thụ một chút biến hóa của mình, hài lòng gật đầu. Uy, đừng giả bộ chết, về sau làm thuộc hạ của ta. Nghe hiểu không? Lý Hiên đổi kiện quần áo mới, cầm trắng nõn bàn chân nhỏ đá đá kim cương đại tinh tinh đầu. Để nó đừng giả bộ chết. Giống, đại tinh tinh bảo giống một tiếng, mang theo vô tận hung lợi đột nhiên đứng thẳng mà lên. Toàn thân trên dưới lộ ra nổi giận cùng nồng đậm hồn lực. Sau đó, đại tinh tinh quay đầu liền chạy, khập khễnh lui hướng nơi xa. Đáng chết hỗn đàn, đứng lại cho ta, có tin ta hay không đánh chết ngươi. Lý Hiên tức giận hô. Giống, đại tinh tinh nguyên bản chạy không tính nhanh. Kết quả nghe được câu này, dọa đến càng thêm bỏ mạng phi nước đại. Dù là bị thương, cũng không dám dừng lại. Đáng giận hỗn đàn. Lý Hiên nhanh chóng đuổi theo, cũng không mang giày, trắng nõn bàn chân nhỏ dẫm lên bén nhọn khắp nơi, cùng người không việc gì giống như nhanh chóng đuổi theo. Đại tinh tinh thấy cảnh này, dọa đến đỏ ngầu cả mắt, muốn nhanh điểm chạy trốn, có thể chân bị thương, chỉ có thể cái tốc độ này bỏ chạy, một người một tinh tinh ngay tại ngươi truy ta đuổi bên trong, không ngừng tiến lên. Hướng về ngoài rừng rậm vây mà đến, lạc nhật xâm lâm bên ngoài, một vị lão hồn sư, mang theo một cái nữ hài trong rừng rậm, cẩn thận tiến lên, tỉ mỉ quan sát lấy trong rừng rậm hồn thú. Tiểu Na, các ngươi nhất định muốn học được quan sát bốn phía cùng địa hình. Thời khắc cẩn thận những cái kia cường đại hồn thú. Lão hồn sư nói, được rồi, nhị gia gia. Ngàn năm hồn thú có phải thật vậy hay không như là trong sách vở miêu tả như thế? Phi thường cường đại đâu? Tiểu Na hiếu kỳ nói. Đúng, mà lại so trong tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Ta sở dĩ không mang các ngươi xâm nhập lạc nhật xâm lâm. Cũng là sợ hãi tao ngộ ngàn năm hồn thú. Bọn họ quá cường đại. Lão hồn sư sờ sờ trên mặt vết thương. Tựa hồ nghĩ tới điều gì? Khẽ thở dài một cái, nhị gia gia, ngoài rừng rậm vây có hay không ngàn năm hồn thú, ta có chút bận tâm. Tiểu Na truy vấn, yên tâm, cái này bên trong chắc chắn sẽ không xuất hiện, lấy kinh nghiệm của ta, khả năng này cơ hồ là không. Nhị gia gia mang theo tự tin mở miệng giải thích, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, hy vọng có thể thành công thu hoạch được màu trắng hồn hoàn. Trở thành hồn sư, Tiểu Na nắm chặt nắm tay nhỏ mong đợi nói. Ngao, sói gào âm thanh đột nhiên từ đằng xa vang lên. Ngay sau đó một đầu ngàn năm lang hình hồn thú đột nhiên xuất hiện. Mang theo khát máu quang mang sông về lão hồn sư. Là ngàn năm hồn thú thanh nguyệt lang. Tiểu Na nhìn đến cái kia hồn thú trong nháy mắt. Dọa đến gương mặt trà sạch một mảnh. Nhị gia gia cũng tương tự nhìn đến đầu này ngàn năm hồn thú. Thanh âm thiền dốc hết ra đường. Làm sao có thể? Lạc nhật xâm lâm bên ngoài làm sao lại xuất hiện ngàn năm hồn thú? Cái này thật xong đời. Thật phải xong đời. Nhị gia gia chúng ta nên làm cái gì? Chúng ta là không là chết chắc. Tiểu Na hoảng sợ nắm bắt góc áo. Không, có nhị gia gia tại. Cái gì cũng không sợ. Đợi chút nữa ta ngăn trở nó. Ngươi mau trốn. Không nên dừng lại. Hiểu chưa? Nhị gia gia gọi ra trọng phủ võ hồn. Dứt khoát quyết nhiên đứng ở phía trước nhất. Quyết định liều chết bảo hộ gia tộc cháu gái. Nhị gia gia. Ta và ngươi cùng nhau đối mặt. Tiểu Na đồng dạng nắm chặt trọng phủ tiến lên một bước. Quyết định cùng nhị gia gia cộng đồng đối mặt. Ngươi điên rồi, đi mau, mau trốn, nhị gia gia vội vàng thúc giục. Thế nhưng là thời gian đã không kịp. Cái kia mời Nguyệt Lang vèo một tiếng chạy tới. Kinh khủng hồn thú khí tức, cũng hoảng sợ đến bọn hắn thân thể đều cứng ngắc lại. Chết, nhị gia gia cắn chặt môi khôi phục trạng thái. Một búa chặt hướng thanh Nguyệt Lang. Bành, nhị gia gia trực tiếp bay rớt ra ngoài. Thanh Nguyệt Lang ác hung hăng trợn mắt nhìn nhị gia gia liếc một chút. Sau đó đột nhiên vọt tới trước. Siêu, Thanh Nguyệt Lang cụp đuôi. Tại Tiểu Na hoảng sợ bên trong theo bên cạnh nàng lướt qua. như một làn khói lui đi. Tình huống như thế nào? Ngàn năm hồn thú đi như thế nào? Tại sao ta cảm giác nó tại chạy trốn? Tiểu Na ngốc manh nói. Chạy trốn? Không thể nào. Đây chính là ngàn năm hồn thú a. Chờ một chút, đó là cái gì? Nhị Gia Gia từ dưới đất đứng lên, vừa mới nói hai câu về sau, đột nhiên phát hiện cách đó không xa đại thụ phía sau chạy ra một đầu 3000 năm kim cương đại tinh tinh. Cái kia 3000 năm hồn thú khí tức kinh khủng làm bọn hắn cảm nhận được áp lực cực lớn. Lại là 3000 năm hồn thú kim cương đại tinh tinh. Trách không được Thanh Nguyệt Lang đào tẩu. Đáng chết, cái này chúng ta xong đời. Nhị Gia Gia tuyệt vọng nói. Bành, một tiếng trầm muộn vang động. 3000 năm kim cương đại tinh tinh đột nhiên ngã rầm trên mặt đất. Trực tiếp ngã cay ngã sấp. Sau đó, theo đại thụ phía sau chạy ra đến một cái chỉ riêng bàn chân nhỏ bé trai. Hùng hùng hổ hổ vọt tới 3000 năm hồn thú kim cương đại tinh tinh trước mặt. Giơ chân lên thì đạp. Ta để ngươi chạy trốn. Ta để ngươi chạy trốn. Cho ngươi mặt mũi. Hại ta chạy lâu như vậy. Nhìn ta không đạp chết ngươi. Bành bành bành. Bé trai trắng nõn chân nhỏ. Hung hăng đá vào kim cương đại tinh tinh trên ót. Đối với cái mũi cuồng đạp không thôi. Trong quá trình này, kim cương đại tinh tinh chẳng những không công kích, ngược lại ôm đầu ô ô khóc, nước mắt ào ào thút thít, ùng ụp. Tiểu Na thấy cảnh này, không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt, nhìn chằm chằm so với chính mình còn nhỏ nhỏ nam hài, nhịn không được nói, Nhị Gia Gia, ta có phải hay không đang nằm mơ đâu? Ta nhìn thấy có cái bé trai, tại đánh 3000 năm hồn thú. Không, ngươi không nằm mơ, ta cũng nhìn thấy. Nhị Gia Gia cũng bị trước mắt một màn kinh hãi đến. Trong đầu giống như là lớp hồ dán giống như, hoàn toàn chuyển không đến. Hắn mặc dù là phổ thông bình dân hồn sư, nhưng cũng biết 3000 năm hồn thú đáng sợ. Thế nhưng là, khủng bố như thế 3000 năm hồn thú, lại bị một cái hồn lực ba động chỉ có cấp 7 bé trai đánh tơi bời. Mấu chốt là chiếu vào cái mũi đạp, còn đem kim cương đại tinh tinh đều cho đạp khóc. Cảnh tượng này, hình tượng này, quả thực làm bọn hắn cho là mình là đang nằm mơ. Má nha, ta cảm thấy hôm nay đi ra ngoài phương thức có chút không đúng. 3000 năm hồn thú đều bị đạp khóc, đây con mẹ nó cũng thật bất khả tư nghị đi. Đúng vậy a, đây chính là 3000 năm hồn thú a. Là liền cao cấp hồn sư đều hoảng sợ tồn tại. Thế nhưng là vì sao lại dạng này? Một lớn một nhỏ hai người đờ đẫn nhìn qua đây hết thảy. Giống như là nhìn đến quỷ giống như. Ngốc ngay tại chỗ. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.